Giả cán bộ, chương 172, em gái. Góc truyện audio.com tuy phê chuẩn một đoàn phim ngủ lại tại nhà khách mây trắng, đối với hắn, người đứng đầu khu công nghiệp này, cũng không phải là việc gì khó, nhưng nhìn thấy bộ dáng Hứa Tinh, một bộ không màng danh lợi, không quan tâm hơn thua, lại khiến cho Dương Tử Hiên không nhịn được muốn làm khó dễ đại mỹ nhân này một tí. Vì cái gì, cái nhà khách mây trắng này đã thành tài sản tư nhân của khu công nghiệp các người rồi sao? Hứa Tinh có chút tức giận rồi, trên mặt đều là vẻ sụ mặt. Kỳ thật khu công nghiệp chúng ta còn có rất nhiều nhà khách khác, Hứa tiểu thư cô cần gì phải gắng phải ở lại nhà khách mây trắng chúng ta đây. Trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ bên kia cũng là sản nghiệp khu công nghiệp chúng ta, chỉ là nó tương đối cởi mở, cách nhà khách mây trắng chúng ta cũng không phải quá xa, cô cũng có thể lựa chọn đi đến trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ mà. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Hơn nữa nhà khách mây trắng chúng ta hiện tại cũng đang tiếp đãi lãnh đạo thị ủy và tổ đôn đốc kiểm tra của tỉnh ủy, thật sự là không tiện tiếp nhận đoàn phim các người vào ở, Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói. Trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, chúng ta đi qua rồi, dường như là cách địa điểm lấy cảnh của chúng ta rất xa. Hứa Tinh hướng đạo diễn bên cạnh hỏi thăm, đạo diễn có chút sợ phiền phức, xem thái độ Dương Tử Hiên và đám bảo vệ kích động cách đó không xa, có chút sợ hãi, nói. Cũng không tính toán là xa, cứ nghe lời người anh em họ Dương này nói đi, chúng ta đi Hoàng Hồ trung tâm nghỉ dưỡng, ngủ lại đó cũng giống như vậy thôi, dù sao đều ở trong khu công nghiệp, dù xa cũng sẽ không quá xa. Hứa Tinh trầm tư, một chút cũng miễn cưỡng tiếp nhận chuyện thực này rồi, nhìn Dương Tử Hiên ý cười đầy mặt hỏi. Này, Dương Tử Hiên, chuyện gì vậy em gái? Dương Tử Hiên khoanh hai tay ở trước ngực, ở kiếp trước, Dương Tử Hiên thuộc lòng đối với hình tượng màn ảnh của Hứa Tinh, đối với thân thế có chút thần bí của tiểu mỹ nhân này, vẫn là có chút tò mò. Đừng lôi kéo làm quen, cái gì em gái, không phải để cậu gọi đâu. Bên cạnh một thanh niên lớn có chút anh tuấn chừng mắt nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên đánh giá, người này xem ra chính là nam nhân vật chính bên trong đoàn phim, xem ra là cực kỳ ái mộ đối với Hứa Tinh rồi, Dương Tử Hiên hô một chút xưng hô thân thiết đã làm cho hắn ghen tức đến mức đứng ra. Hứa Tinh cũng không phải để ý đến cách xưng hô của Dương Tử Hiên, nói. Trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ có an toàn, hay không, có an toàn không thì không biết, nhưng bên kia là hai phó chủ nhiệm khu công nghiệp chúng ta được phân công quản lý, chị An thì vẫn có thể. Dương Tử Hiên nói, đến lúc đó, tôi có vấn đề gì, lại không thể tìm được cậu thì sao? Chúng tôi chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ rằng đến lúc đó sẽ đụng phải phiền toái. Hứa Tinh đặt ngón tay trắng nõn trên mặt thấy bộ dáng Dương Tử Hiên có chút do dự, lại bỏ thêm một câu. Cậu đã gọi tôi là em gái rồi, cậu là đại ca mà không biết dỗ em à, ngay cả một ít chuyện này cũng không chịu làm cho chúng tôi sao? Hứa Tinh không phải là nữ tử ngực to mà không có não, vừa nói câu đầu tiên đã kéo Dương Tử Hiên xuống nước. Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng. Được rồi, đến lúc đó, xảy ra vấn đề gì, liền gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Tôi lưu số điện thoại của tôi cho cô. Kỳ thật, Dương Tử Hiên cũng không phải người dễ dàng như vậy, chỉ là, Dương Tử Hiên muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi sự dây dưa của những người này, tiễn bước bọn họ, miễn cho đến lúc đó phát sinh ra xung đột ngoài ý muốn, bị lãnh đạo bên trong nhà khách chứng kiến, sẽ hết sức khó coi. Hứa Tinh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn quay đầu rời đi, một nam phục vụ viên nhà khách không biết từ nơi nào lao ra, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, vọt tới trước mặt Hứa Tinh, cảm thấy hoảng sợ, vội rụt người lại. Hứa Tinh, cô chính là nhân vật chính trong kinh thành đại viện, đoạn thời gian trước chính là Hứa Tinh kia, tôi vô cùng ưa thích vãi diễn giác nhi Lý Tố, ký cho tôi cái tên được không? Nói xong, nam phục vụ viên này liền móc ra một tờ giấy cùng bút. Đưa cho Hứa Tinh, đầu thập niên 90, phong trào theo đuổi ngôi sao còn chưa cao hứng, nhưng cũng có chút ấm lên rồi, vừa rồi người nhà khách đều bận rộn chú ý tình thế phát triển, lại không có người nào chú ý tới thân phận Hứa Tinh, trải qua người nam phục vụ viên này nhắc nhở tất cả đều là nhìn kỹ diện mạo Hứa Tinh, lập tức giống như núi lửa phun trào. Hứa Tinh này, thật đúng là nữ nhân vật chính trong kinh thành đại viện nổi tiếng trước đó không lâu. Xung quanh lập tức có rất nhiều người như ong vỡ tổ chen chốc lách vào trong, muốn Hứa Tinh ký tên, lại đã quên người đứng đầu khu công nghiệp đang đứng ở một bên. Đều ngừng lại cho tôi, còn ra bộ dáng gì nữa, bên trong vẫn có lãnh đạo đang dùng cơm, các cậu lớn tiếng ồn ào tại đây làm cái gì hả? Dương Tử Hiên giống một tiếng, người xung quanh đều ngừng lại, vô cùng yên tĩnh, dù sao uy thế quyền lực vẫn cường đại hơn nhiều so với Minh Tinh, nhìn thấy người đứng đầu Dương Tử Hiên này tức giận, không ít người đều chậm rãi trở về chỗ cũ. Cậu tới đây, Dương Tử Hiên chỉ nam phục vụ viên hướng Hứa Tinh xin chữ ký tên sớm nhất. Nam phục vụ viên có chút sợ hãi nhìn Dương Tử Hiên một chút, chỉ là Dương Tử Hiên đã phân phó, vẫn phải kiên trì đi tới. Hứa Tinh cùng một đám người đoàn phim đều có chút ít kinh ngạc và tức giận liếc nhìn Dương Tử Hiên, không biết hắn muốn làm gì. Hứa Tinh có chút kỳ quái, vốn cho rằng Dương Tử Hiên chỉ là một lãnh đạo nhà khách mây trắng, bây giờ nhìn nhiều người như vậy ở trước mặt Dương Tử Hiên, đều là nơm nớp lo sợ, sợ rằng thân phận người đại ca trẻ tuổi này không đơn giản. Bí thư, nam phục vụ viên đi đến trước mặt Dương Tử Hiên, có chút kinh hoàng nói, cậu đại biểu tôi, đưa đoàn người Hứa cô nương đến trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Dương Tử Hiên phân phó một tiếng, liền chắp tay đi vào. Nam phục vụ viên vốn tưởng rằng sẽ bị Dương Tử Hiên giáo huấn một chầu, ai biết Dương Tử Hiên chỉ nói một câu mây trôi nước chảy như vậy, nhất thời mừng rỡ, liên tục không ngừng gật gật đầu. Dương Tử Hiên giả bộ như không phát sinh qua chuyện gì cả, đi về, bình tĩnh ngồi trên bàn tiệc tối. Dương Tử Hiên cũng không phải là loại người tiểu lượng quá cao, chỉ là kính hai người Thạch Phong Tín cùng Thái Lang Minh, một ít phó tổ trưởng tổ đôn đốc kiểm tra khác đều là lướt qua chén rượu liền dừng lại. Nhưng khiến cho Dương Tử Hiên chấn động chính là tiểu lượng của nữ nhân Tô Chính Mị này. Vòng eo tinh tế, thân thể đẫy đà, Tô Chính Mị khẽ lui tới. Mời rượu ở trên tiệc rượu, giống như một con bướm đang bay múa ở bụi hoa, nói chuyện thành thạo, cẩn thận, không khí cả yến hội trở nên thập phần hào hứng. Mỗi vị lãnh đạo đang ngồi, nàng đều đến mời, rồi một hơi cạn sạch chén rượu, nhưng không thấy nàng có vẻ say, ngược lại con mắt vốn đã thanh lệ, càng uống lại càng sáng. Dương Tử Hiên ám thầm thở dài, nữ nhân này là nhân tài, có thể dùng một chút, hiện tại ban chủ nhiệm tiếp đãi tạ năng được đề bạt từ thời đại Giản Văn Phong, Dương Tử Hiên dùng cũng không phải đặc biệt thuận tay, hơn nữa, Lý Bất Phàm nói, hiện tại ban chủ nhiệm tiếp đãi tạ năng đi lại vô cùng gần với Bạch Thự, Lý Bất Phàm cũng một mực suy đoán, tạ năng này, phải chăng chính là nội ứng bên trong văn phòng đảng chính do Bạch Thự Trương Lan an bài. Dương Tử Hiên cũng muốn đổi tạ năng đi. Nhưng nhất thời lại tìm không thấy người thích hợp để thay thế, dù sao, vị trí ban chủ nhiệm tiếp đãi cũng không phải dễ ngồi như vậy. Phải cần một chút thiên phú, không có chút bổn sự, thật đúng là không thể ngồi yên trên vị trí này, hôm nay, chứng kiến biểu hiện của Tô Chính Mị, Dương Tử Hiên lại cố tình muốn đỡ nữ nhân khéo léo này đến vị trí ban chủ nhiệm tiếp đãi. Cách chương.